Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kỳ Ngang muốn xác định vị trí của Kỳ An Tâm. Như vậy, anh có thể tra địa điểm gần nơi cô bị bắt cóc, bố trí cứu người mà đúng lúc này, điện thoại nội bộ của Hoắc Kỳ Ngang một lần nữa gọi tới. Anh nhìn thoáng qua, tự tay bình tĩnh nhắc máy, Alon. Ngài Phó Tổng thống, còn không có sắp xếp thời gian sao? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Quả nhiên Vương Kỳ rõ ràng có chút ngồi không yên. Sáng sớm đến bây giờ, đã qua 3 giờ rồi. Ông ta cũng biết Hoắc Kỳ Ngang đang làm gì. Ông ta không muốn cho anh cơ hội nắm giữ quá nhiều tin tức. Ngài Tổng thống vừa mới tìm tôi nói chuyện, làm lỡ một ít thời gian. Tôi lập tức cho trợ lý của mình hẹn thời gian, buổi chiều gặp mặt. Không cần, tôi tới điểm hẹn trước. Đầu bên kia Vương Kỳ quyết định đổi từ bị động thành chủ động. Hoắc Kỳ Ngang ánh mắt trầm xuống. Tôi đã bảo trợ lý tìm địa điểm tốt rồi. Ngài Phó Tổng thống gửi địa chỉ đi. Tôi hy vọng có thể trò chuyện vui vẻ, mà không phải bị người khác quấy rầy. Tốt, cho ông 10 phút. Hoắc Kỳ Ngang nói xong, cúp điện thoại. Lúc này, anh vốn chỉ muốn tra ra Kỳ An Tâm ở đâu, bố trí tình huống cứu viện gần đó, xem tình huống trước tiên anh phải ứng phó với lão hồ ly Vương Kỳ này. Phó Tổng thống, hiện tại như thế nào? Lý Thụy tiến lên hỏi. Thì chúng ta thảo luận ở quán trà ban nãy kia, tôi đi qua, anh ở tại chỗ này chờ tin tức của An Tâm. Một khi tra được vị trí của cô ấy, Lý Thụy anh nhất định phải cứu cô ấy ra an toàn. Tôi sẽ giữ chân Vương Kỳ, không đến mức làm cho ông ta tổn thương tới cô ấy. Hoắc Kỳ Ngang nhìn trợ lý Lý Thụy, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng tín nhiệm. Lý Thụy lập tức gật đầu. Phó Tổng thống, tôi sẽ cố hết khả năng cam đoan an toàn cho Kỳ tiểu thư. Ngài cũng phải cẩn thận một chút. Hoắc Kỳ Ngang hy vọng tự mình có thể đi cứu cô. Nhưng nếu anh không giữ chân Vương Kỳ lại, sẽ không thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Lý Thụy. Cho nên anh chỉ có thể đem chuyện này giao cho Lý Thụy. Hoắc Kỳ Ngang gửi địa chỉ cho Vương Kỳ, mang theo vệ sĩ của anh tới trước quán trà này. Vương Kỳ xem địa chỉ, cũng triệu tập hai thủ hạ trang trọng chạy tới. Trong tay ông ta có Kỳ An Tâm, ông ta cũng không sợ cái gì nữa rồi. Hơn nữa, lần này ông ta phải tỏ ra yếu kém mới được. Ông ta nhất định phải bắt Hoắc Kỳ Ngang cho bọn họ một con đường sống. Kỳ An Tâm không bị trói lại, cô bị nhốt trong một gian phòng. Bốn phía đều là người nữ võ sĩ canh chừng. Ánh mắt những người phụ nữ côn đồ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô. Bất kỳ biểu lộ gì của cô cũng không chạy khỏi ánh mắt của họ. Mặt Kỳ An Tâm không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, lúc này cô chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Hoắc Kỳ Ngang nhất định là biết cô bị bắt, anh sẽ làm thế nào? Nhất định trước tiên anh sẽ bảo vệ ba mẹ cùng con gái, việc này cô rất hiểu rõ anh. Lúc này, Kỳ An Tâm lo lắng chính là ba mẹ biết cô bị bắt cóc, không biết sẽ lo lắng như thế nào nữa. Cho nên, cô phải mau sớm thoát thân, rời khỏi từ chỗ này, những người đó nhất định là tìm Hoắc Kỳ Ngang đàm phán. Những người này muốn mạng sống của anh, hay họ muốn bất kỳ lợi ích nào? Đây là chuyện Kỳ An Tâm không cách nào xác định được, thế nhưng, cô vừa rồi nghe được người đàn ông kia nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói vậy những người này không có ý muốn tổn thương cô, như vậy, có thể suy đoán đám người kia là chuẩn bị tìm Hoắc Kỳ Ngang đàm phán điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng sẽ không làm hại tới anh, nghĩ thông suốt việc này, trong lòng Kỳ An Tâm không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng... Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra, cho nên cô cũng không thể quá lạc quan. Đoàn xe Hoắc Kỳ Ngang tới quán trà trước tiên, ngoại trừ để lại một số nhân viên pha trà, những người khác đều bị người Hoắc Kỳ Ngang đuổi xa rồi. Cả đại sảnh gian trà, Hoắc Kỳ Ngang ngồi trên ghế lô, đứng bên cạnh anh là hai vệ sĩ luôn canh giữ. Trong chốc lát Vương Kỳ tới đây, ông ta thấy bóng dáng cao lớn trẻ tuổi của Hoắc Kỳ Ngang, dĩ nhiên cảm thấy hơi sợ sệt. Người giếng như anh ông ta lo sợ nhất, chính là giống như Hoắc Kỳ Ngang này mềm không được cứng cũng không xong. Cả người chính nghĩa, Hoắc Kỳ Ngang giống như một khúc xương cứng rắn, khiến bọn họ tìm không ra chỗ nhét miệng, nếu không Hoắc Minh cũng sẽ không bị con trai ép tới mức này. Nghĩ lúc bọn họ còn trẻ, cũng nghĩ tới việc làm thiết thực, làm việc lớn, nhưng ở trong vòng này, có thể chịu được cám dỗ quyền lực thật không được nhiều, cho nên bọn họ trở thành nô lệ của tiền bạc. Mặc cho lôi kéo dẫn tới tình trạng hiện nay. Vương Kỳ từ trên người Hoắc Kỳ Ngang thấy được một phong thái làm ông ta kính phục. Nhưng lúc này Hoắc Kỳ Ngang giống như là một lưỡi dao sắc bén ở trước mặt của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể vung dao chém giết tất cả. Cách Trương